Chương 806, Đại Kiếp. Không quá đáng tiền Long Vân lắp ba lắp bắp hỏi lời nói, là muốn nói cho nàng, thực khôi ánh mắt, chính là gô vụ đầu, căn bản không đáng tiền đi Lư Duyệt liếc mắt bọn họ một chút, tổng cảm giác kia không đúng, yên lặng ôm một đống đầu gỗ phần đệm ngồi ở một bên, một lần nữa kiểm tra. Thực khôi sở hữu tinh hoa tất cả một đôi mắt bên trên, động ánh mắt của bọn nó, bọn chúng mới chẳng phải là cái gì, đã như vậy, khẳng định có điểm dùng. Thế nhưng là tác dụng đến cùng ở chỗ nào mơ hồ, nàng cảm thấy, những thứ này một mắt đối nàng phi thường trọng yếu. Long Vân bọn người, nhìn nàng chưa từ bỏ ý định, lại làm một đoạn thực khôi đầu gỗ trở về so sánh, thật không biết nên nói cái gì tốt. Nguyên Anh tu sĩ tại tiên giới tuy rằng không tính cái gì, nhưng bọn hắn từng cái tất cả đều là mỗi tông tiêu tử, thật không nghĩ tới, cái này nên cùng bọn hắn bình thường người, sẽ như vậy tính toán chi ly cho loại này thứ không đáng tiền. Bằng không, chúng ta mua xuống đi. Hồ Tuấn Tài nhỏ giọng truyền âm cho đại gia, nàng theo 3.000 vực đến, trên thân có lẽ căn bản không tiên thạch. Không tiên thạch đại gia thần sắc đồng loạt cổ quái. Thân là đại tông đệ tử, bọn họ cũng đều biết, một ít cao nhân mịt mở thu lệ ý tứ. Đây là muốn thu bọn họ cứu mạng tiền đi, nếu như có thể dùng tiên thạch mua đứt phần ân tình này, ngược lại là càng tốt hơn. Khu Long Vân nhẹ nhàng cuống họng, đang muốn nói. Trong tay nàng đầu gỗ phần đệm, bọn họ mua thời điểm, chỉ thấy người ta khuôn mặt vui vẻ đứng lên. Thì ra là thế, quả nhiên là bảo bối tốt. Lư Duyệt một mặt hưng phấn đứng lên. Các vị đạo hữu, các ngươi biết, nơi này đâu còn có phệ quỷ A, tìm phệ quỷ liền vì kiếm những thứ này. Đầu gỗ phần đệm Long Vân nghiêng mắt nhìn bên tay nàng chồng chất một đống gỗ vụn đầu, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Lư đạo hữu, thứ này thật không nó đối ta hữu dụng, phi thường hữu dụng. Lư Duyệt chứng trạc đàng hoàng, Long đạo hưu chỉ cần nói cho ta, nơi này đâu còn có phệ quỷ là được. Đến thật Long Vân tâm tình phức tạp, không biết, bất quá quỷ khóc rừng phệ quỷ nên thật nhiều, bọn chúng sẽ tìm đến chúng ta. Chỗ nào cần phải đi tìm người ta huyết nhục đối bọn chúng hấp dẫn, có nàng không tưởng tượng nổi khủng bố chờ nó tìm chúng ta. Nữ hài hỏi lại khẩu khí hình như rất kinh ngạc rất thất vọng, 17 cái đại nam nhân, chẳng biết tại sao. Đột nhiên sinh lòng một cỗ xấu hổ, loại này bị động thụ địch mà chế tạo cảm giác, thật không nên xuất hiện trên người bọn hắn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới, vật kia khủng bố, bọn họ thật không có dũng khí, nói ra chủ động phản kích lời nói tới. Đã trốn không thoát, vậy chúng ta vẫn là chủ động đi tìm một chút bọn chúng đi. Lư Duyệt nhìn về phía ánh mắt của mọi người thanh tịnh mà bằng thẳng, trừ còn có thể nhiều cứu chút đồng đạo bên ngoài, chúng ta cũng muốn đề phòng người ta cuối cùng. Tập trung đối phó tới. Cái này tập trung A, đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn lại một chút ngươi, chẳng biết tại sao, đều cảm thấy nàng lời này, rất có thể chính là sự thật. Phệ quỷ còn hận quang minh pháp bảo chi chủ, quỷ khóc dừng lại là người ta sân nhà, chờ chúng nó đem địa phương khác làm xong, nhất định sẽ tới tìm nàng. Mà bọn họ nếu như không phải nàng đột nhiên xuất hiện, bọn họ căn bản định không được bao dài thời gian. Đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Cái kia phệ quỷ chơi chán thời điểm, cho dù bọn họ không có nhiều cam tâm, đều chỉ có vẫn mệnh một đường. Thoát đi nàng càng không phải là biện pháp, quỷ khóc rừng nghe nói chỉ có chờ đến thời gian nhất định, mới có thể tự động giải cấm, mà lúc này ở giữa rảnh ngắn, đại gia hoàn toàn không biết gì cả. Tốt liền nghe đạo bạn, chúng ta chủ động xuất kích. Một câu, cơ hồ đã dùng hết Long Vân lực khí toàn thân. Vậy được, hiện tại ta cảnh giới, cho các ngươi một canh giờ thời gian chỉnh đốn. Một canh giờ sau, chúng ta xuất phát. Lư Duyệt đem tất cả đều cho rằng là phế vật đồ vật, trân trọng thu vào càn khôn ngọc dương, dán lên cấm chế phủ, chỉ lưu lại một khối trên tay thưởng thức. Thứ này có cái gì dùng? A Phao Phao lặng lẽ tại thức hải bên trong hỏi nàng, ngươi cũng đừng nói cho ta, muốn đem bọn chúng giữ lại đưa cho ngươi một phân thân. Lư Duyệt chơi đầu gỗ tay một trận, không để ý tới hiếu kỳ bảo. Không phải cho phân thân. Chính là cho cốc lệnh tắc. Phao Phao vừa ngắm một chút trong tay nàng tiểu mục đầu, cốc lệnh tắc tu có 9 u minh nhãn, thứ này, tuy rằng chỉ có rất ít cửu u khí tức, nhưng đồng dạng là ánh mắt, nàng nên có thể cần dùng đến. Lư Duyệt nhịn không được muốn hoài nghi mình trí thông minh, nàng bận rộn hơn nửa ngày, mới xác định một mắt công dụng, như thế nào Phao Phao tùy tiện đoán xem, liền Phao Phao ngươi đã sớm biết một mắt tác dụng, còn để ta tìm nửa ngày. Có ý tứ gì nha? Mặc dù bây giờ thiên nhai cách xa nhau, Lư Duyệt nàng tin tưởng, một ngày nào đó, cốc lệnh tắc sẽ phi thăng đi lên. Thiên giới quá nguy hiểm, chỗ dựa cho dù tốt, cũng không bằng chính mình cường đại tốt. trong mắt người khác phế vật, đối tỷ tỷ tới nói, khả năng chính là trí bảo. Một khi một trong mắt cửu u khí tức biến thành chính mình dùng, nàng chín u minh nhãn, không nói đại sát tứ phương, nhất định có thế xuất kỳ bất ý, tại thời điểm mấu chốt, bảo vệ tính mạng nhất định không có vấn đề. Ta là nhìn thấy ngươi nghĩ đến, mới đoán được. Phao phao mềm mềm đồng âm tại thức hải bên trong vang lên, Lưu Duyệt, ngươi có nghĩ qua thu thập những vật này, sẽ bị bao nhiêu người ghé mắt sao? Người khác cũng không tìm tới phương pháp sử dụng, kết quả liền ngươi biết điều này đại biểu cái gì đi Lưu Duyệt, coi như tại Bách Linh không cái gì, có thế ra Bách Linh đâu những cái kia các đại lao, nhất định sẽ bức không cần bức, chỉ cần cho ta tiền, ta liền nói. Lưu Duyệt cười he he đánh gãy tiểu gia hỏa lời nói, chín u minh nhãn là tốt như vậy tu luyện sao? Ồ đúng, á thiên địa môn sáng lập ra môn phái đến nay, vẫn luôn không ai tu luyện thành công quá, bằng không QNZ sẽ không dễ dàng như vậy liền cho cốc lệnh tắc, còn nói cái gì hữu duyên liền tặng lời nói. Phao phao tại vật trang sức bên trong, dùng tay gãi đầu một cái, ánh mắt cong thành tiểu nguyệt rằng, nếu có người hỏi, ngươi nhất định phải nhiều trọng điểm chỗ tốt. Hố chết những người kia. Kia là nhất định. Lưu Duyệt khỏe miệng nhẹ ngẩng đầu, dám không muốn mặt hỏi người ta bí mật, đều không phải vật gì tốt, không hung ác thịt bọn họ, như thế nào xứng đáng chính mình Long Vân không có ý ngẩng đầu, nhìn thấy người nào đó cầm tiểu mục đầu, một mặt tự đắc ý cười, không biết vì cái gì. Phía sau lưng đều có chút phát lệnh lợi hại như vậy phệ quỷ, nàng rõ ràng đều còn tại cùng nó đàm phán tra hỏi, kết quả một lời bất hòa, cái gì đều mặc kệ, trực tiếp giết sát. Dạng này người Lưu đạo hữu, có kiện sự tình, ta muốn nói với ngươi một chút. Long Vân nghĩ đến chuyện gì, hy vọng có thể nói trước giải trừ một ít hiểu lầm, âm diện quỷ khóc rừng, hẳn là cũng tự có Bách Linh không hiểu cấm chế, sở hữu chết ở chỗ này người, tại tắt thở nha y mà tờ. Chữ vật giới chỉ đều hóa thành không khí. Lưu Duyệt nháy mắt mấy cái, vậy các ngươi nhìn thấy, phệ quỷ giết hoang thú về sau, có yêu đan lưu lại sao? Long Vân bọn người đồng loạt lắc đầu, rừng rậm đầu đông, có mười mấy đầu hoang thú, bọn chúng chết về sau, chỉ còn lông, hình như ngay cả da cũng bị mất. Thật sự là ăn làm xóa tận á, xem ra, nàng ở đây, chỉ có thể thu hoạch phệ quỷ trên thân đen nhánh trời u châu cùng thực khôi trên người một mắt. Lưu Duyệt thở dài, nơi này đại khái cùng lượng giới sơn tương liên, xuất hiện cấm chế mới là bình thường nhất, bằng không bất kỳ một cái nào đi ra phệ quỷ, đều muốn so với chúng ta có tiền. Vốn dĩ nàng sớm biết, Long Vân thở phào một hơi, nên như đạo hưu theo như lời. Hắn đứng lên, chúng ta đều nghỉ ngơi tốt, luyện tập một chút tổ trận đi. Còn tại quy tàng giới cốc lệnh tắc, khó được tiếp đãi trở về hảo hữu. Ta thật sự là phục Lưu Duyệt. Chuyện phiếm lúc Lạc Tịch Nhi một mặt ý cười. Đi lên không mấy năm, ngược lại là lại lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cốc lệnh tắc ở trong lòng thở dài, Bách Linh nguy hiểm ngươi cũng biết, nàng phong sinh thủy khởi, bỏ ra bao nhiêu, cũng có thể tưởng tượng. Lại nguy hiểm QNZ so với lúc trước tại đọa ma hải mạnh, chí ít lần này, cùng nàng còn có phao phao. Lạc Tịch Nhi chính mình cho mình châm trà, phao phao có bao nhiêu lợi hại, ngươi nên so với ta hiểu rõ. Cốc lệnh tắc, đây là nàng duy nhất an ủi địa phương. Linh giới chư vị đại lão, đang khắp nơi tìm kiếm đại nhân. Lạc Tịch Nhi cùng với nàng bắt quái, nghe nói, tiên giới chuyển xuống một đường tiên đan chỗ, là có liên quan đại nhân đoạt xá cỗ thân thể kia. Cốc lệnh tắc lông mày nhéo nhéo, tin tức này, nàng vẫn cho là lời đồn đại, là tiên giới tiền bối, nghĩ đại gia hợp mưu hợp sức diệt trừ đại nhân đi đại nhân là tai họa, luôn luôn muốn trừ bỏ. Lạc Tịch Nhi cười lạnh một tiếng, bất quá, tiên đan chỗ chuyện, sẽ không có giả. Bách Linh chiến trường hoang thú yêu đan có thể luyện chế tiên đan, đại hoang kim quan tự nhiên cũng có thể. Mặc kệ tên kia như thế nào biến dị, hắn hiện tại thân thể là đại hoang kim quan chính là sự thật. Sự thật sao? Cốc lệnh tắc đem chén trà của nàng bưng tới, uống một hớp, ngươi theo linh giới trở về, có phải là còn có chuyện muốn nói cho ta biết? Ha ha, ngươi như thế nào thông minh như vậy đâu? Lạc Tịch Nhi trên mặt, kỳ thật không cái gì nụ cười, sự tình là có, bất quá. Ngươi có thể hoàn toàn không thèm để ý. Cốc lệnh tắc trừng mắt nhìn, liên minh có người hy vọng ta như Lưu Duyệt bình thường, xung làm hấp dẫn đại nhân mồi nhử. Nàng bình tĩnh nhìn về phía hảo hữu, chỉ là bọn hắn cố kỵ Lưu Duyệt, cố kỵ quy tàng giới, cố kỵ thiên địa môn cùng tiêu gia môn, đúng hay không? Uy, ngươi có muốn hay không như thế suy một ra ba? A Lạc Tịch Nhi thật không biết cầm nàng làm sao bây giờ tốt, ta tới, cũng không có bị bất luận người nào thuyết giáo. Chỉ là tới nhắc nhở ngươi một câu, liên minh có ít người, ngay tại tiếp xúc linh khư tông một ít người, ngươi phải chú ý điểm. Cốc lệnh tắc, ngươi cùng Lư Duyệt là song thai sinh ra, nàng đều có thể theo địa phương xa như vậy cảnh báo, nghĩ đến, luôn luôn không thành công đại nhân, lại ra tay lúc, nhất định là không động thì thôi, khẽ động máu chảy thành sông. Lạc Tịch Nhi quen thuộc linh khư tông một ít cao tầng xu lợi bản chất, ngươi có thế tuyệt đối không nên nhất thời mơ hồ, đáp ứng bất cứ chuyện gì. Ta còn không có ngốc như vậy. Cốc lệnh tắc nhìn về phía ngoài điện bách hoa, không có tiến giai hoa thần, ta cũng là sẽ không đi. Tiến giai, không cần liên minh tìm nàng, là nàng chủ động tìm liên minh hợp tác. Lạc Tịch Nhi nhìn bộ dáng của nàng, lông mày nhịn không được nhíu, tiến giai hoa thần nói nghe thì dễ. Cốc lệnh tắc, ngươi muốn mau sớm tiến đến giai, cũng nên lại vào kia bản tu luyện, mà chúng ta thường xuyên xuất nhập một phủ, đã gây nên rất nhiều người chú ý. Cốc lệnh tắc khe khẽ thở dài, ngươi là muốn nói, đại nhân có khả năng liền ở tại dưới đèn nhất đen địa phương ta không biết. Lạc Tịch Nhi lông mày nhíu chặt, lần trước ngươi cùng Tô Đạm Thủy trở về, gặp được trời bức trùng, lần này, ta trên đường, vài lần cảm giác trong lòng mau mau. Trời bức có thể cùng đại nhân hợp tác một lần, liền có thể hợp tác hai lần ba lần, lại đến đi thời điểm, bên cạnh ngươi, nhất định phải có thiên địa môn hoặc là tiêu giao môn hóa thần tu sĩ. Hóa thần tu sĩ cốc lệnh tắc đem cái chén nhẹ nhàng buông xuống, ngươi ý tứ ta hiểu được, gần đây ta cũng không có ý định về kế hoạch. Nơi đó tu luyện mặc dù nhanh, lại dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, mục tiêu của nàng là lúc sau tiến lên giới, vì lẽ đó căn bản là không có cách nóng lòng nhất thời. Vậy ta liền yên tâm. Lạc Tịch Nhi tiếp lấy châm trà, ta nhất thời cu nở dê sẽ không về nơi đó, ngươi muốn lên đi thời điểm, nhất định phải cho ta biết. Gia hỏa này, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, nàng chỉ sợ, nàng không bỏ nổi mặt mũi cầu hóa thần hộ tống. Đi cùng với ta, ngươi cũng sẽ không an toàn. Thứ ta là loại kia đông đông đông. Lạc Tịch Nhi mới muốn nói, bị đột nhiên mà đến mưa gió tiếng trống đánh gãy, hai người bọn họ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Linh Khư Tông mưa gió trống chỉ có đại sự thời điểm, mới có thể gõ lên, là phát sinh đại sự gì sao ta đi một chút liền đến. Cốc lệnh tắc vừa mới đứng lên, liền cảm giác đại địa một trận bất ổn, hình như có thứ gì, ngay tại cường lực xung kích Linh Khư Tông hộ sơn đại trận. Hai người vội vã bay ra bách hoa điện, chỉ thấy địa phương xa xa, một cái siêu cấp đại cái đuôi, hung hăng nện ở Linh Khư Tông trên đại trận. Đại nhân cốc lệnh tắc giật mình trong lòng, vọt lên lúc, trong tay trải qua thăng cấp băng tuyết kiếm, hung hăng đón lấy đại nhân lần thứ ba nện xuống tới cái đuôi lớn. Không khí hình như bị băng trệ ở, nơi xa mấy đạo kiếm quang, cũng hộ tống băng kiếm, đồng loạt chém về phía cái đuôi lớn. Nguyên Anh trở xuống đệ tử, nhanh chóng chuyển di Tây Trạch trưởng môn mang theo pháp bảo của hắn phiên thiên ấn đón lấy đại nhân lúc, trong lòng kỳ thật minh bạch, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, Linh Khư Tông có thế bảo trụ hỏa trùng không mất, chính là trời đáng thương. Hắn không thời gian nghĩ, luôn luôn bế giới quy tàng, đại nhân là như thế nào sống đến, cu nở dê không thời gian nghĩ, tiêu giao môn có phải hay không đã xong. Tịch Nhi, giúp ta Linh Khư chuyển di đệ tử. Cốc lệnh tắc đem tảng đá phòng nhỏ ném cho hảo hữu, xin nhờ. Lạc Tịch Nhi đều muốn điên rồi, nàng không rõ, đại nhân như thế nào đột nhiên chạy vào quy tàng giới. Linh Khư Tông tuy có một vị hóa thần, lại là cái đan sư, căn bản không có nhiều chiến lược. Dù là đại gia tất cả đều liều chết một trận chiến, QNZ không nhiều lắm tác dụng. Cốc lệnh tắc, mục tiêu của hắn là ngươi. Bị đồ đệ mình Diệp Thần Dương đánh bại Tùng Phong chân nhân, cũng không muốn toàn bộ Linh Khư Tông cùng cái mạng nhỏ của hắn, đồng loạt cho cốc lệnh tắc chôn cùng, đi, có bao xa, đem nó dẫn bao xa. Cốc lệnh tắc tại không trung ngẩn ngơ. Quả nhiên là kiếp nạn tới rồi sao đánh giắm Tây Trạch trưởng môn giận dữ, cốc lệnh tắc mới là Linh Khư Tông hy vọng. Cái này ngu xuẩn sư đệ, làm sao dám để nàng đi dẫn địch đại nhân là ta tu giới tử thủ, ta lấy trưởng môn lệnh, Nguyên Anh giới lấy, tránh địch phong mang, Nguyên Anh trở lên, dựa vào đại trận, tử chiến không lùi, nhưng có sợ người chết, cút cho ta ra Linh Khư ha ha sợ chết không sợ chết, đều không cần đi. Đại nhân cực lớn đầu rắn, liếc xem hốt hoảng Linh Khư Tông, quy tàng, các ngươi những thứ này giấu đi hỗn đản, tất cả đều đáng chết. Bốn đại tông môn. Chúng ta từng bước tới. Theo hắn tiếng nói, là hộ tông đại trận đột nhiên ngưng ra mũi tên ánh sáng, cốc lệnh tắc vừa muốn kêu to, để đại gia tránh thời điểm, chỉ thấy những cái kia quang tiễn, như mưa bắn xuống.